từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1333, ba thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần tay trái tay phải đồng thời ra chiêu, mà Hoàng Đình thì dùng hết siêu cường sát chiêu tầm đại chiêu thức va chạm, hiện trường linh lực nổ tung, hai đạo nhân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài, trực tiếp hung ác độc địa đụng vào khiên phòng ngự bên kia, sau đó, hai người song song té trên mặt đất không chút sứt mẻ. Mọi người đều nín thở, cái này hai đại cường giả siêu cấp đến tột cùng là thế nào? Ai sẽ trước đứng lên? Không biết thế nhưng, duy ngã độc cuồng cư nhiên có thể cùng Hoàng Đình chứng minh đối kháng, không có trực tiếp tan tác, quả thực bất khả tư nghị. Từ kỹ xảo đến thực lực, duy ngã độc cuồng đều không kém chút nào bất kỳ một cái nào cửu tinh tiên vương. Nhân tộc, yêu tộc, thần duệ tộc, vạn linh tộc có thể còn có càng nhiều quan tâm trận này lôi đài người, lúc này đều ở đây cấp bách chú ý hai người động tĩnh. Đến cùng ai thắng ai thua, chỉ cần ai còn có thể đứng lên tới, dường như cũng đã có thể quyết định kết quả sau cùng. Đột nhiên, Hoàng Đình tay khẽ nhăn một cái, trái tim tất cả mọi người dây phảng phất bị cái kia co rút ngón tay tác động. Vẫn là Hoàng Đình càng mạnh nửa phần. Hoàng Đình nỗ lực ngẩng đầu, hắn rất xa chứng kiến xa xa không nhúc nhích Lục Thần, cắn chặt hàm răng, nỗ lực đứng lên. Nhưng mà mới vừa giật mình, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Nhưng vào lúc này, đối diện duy ngã độc cuồng cũng động. Lục Thần ngẩng đầu chứng kiến bên này Hoàng Đình, biết đối phương tình huống so với chính mình không khá hơn bao nhiêu. Bất quá lúc này hắn linh lực khô kiệt, linh hạch bên trong cũng là hỗn loạn bất kham, chẳng những không cách nào tái sinh thành nửa điểm linh lực, hơn nữa làm cho Lục Thần cực kỳ thống khổ. Hắn nỗ lực đứng lên, nhưng dãy giụa mấy lần, đồng dạng thất bại. Hai người dường như đều không đứng nổi. Chẳng lẽ là, Thế Hòa, tiền đấu trường cực nhỏ có thể chứng kiến Thế Hòa, xem ra hai người này đều đã không cách nào nữa chiến thắng đối phương. Lục Thần xa xa nhìn Hoàng Đình, cắn răng một cái, hư nhược nói rằng. Tiểu Nguyên, Lục Thần bên người đột nhiên xuất hiện một con cự đại bạch hồ. Những cái này chưa quen thuộc Lục Thần nhân, lúc này đã sợ ngây người. Quảng cáo, Hoàng Đình là bốn tu cường giả, mà duy ngã độc cuồng lúc trước trong chiến đấu cũng phô bày cách đấu ra kiếm linh, linh năng chuyên gia chất nổ, thậm chí tương tự với thích khách kỹ năng. Ai cũng không biết duy ngã độc cuồng còn sửa ngự thú sư kỹ năng. Cái này, duy ngã độc cuồng tu luyện 5 loại chức nghiệp kỹ năng. Không phải đâu, người nào có thể có tinh lực cùng ngộ tính, đồng thời tu luyện 5 loại chức nghiệp. Tu luyện 5 loại kỹ năng không khó, khó khăn là mỗi một loại kỹ năng đều có thể phát huy đến trình độ kinh khủng như vậy. Tiểu Nguyên cẩn thận đem Lục Thần điêu đến trên lưng mình, sau đó đi tới Hoàng Đình trước mặt. Không muốn tổn thương hắn, Lục Thần hư nhược nói rằng, chủ nhân có mệnh lệnh, Tiểu Nguyên đương nhiên sẽ không lại thương tổn Hoàng Đình, chỉ là hướng về phía Hoàng Đình rít gào một tiếng. Cái này rít lên một tiếng trung khí 10 phần cũng cùng thời đại biểu lấy Tiểu Nguyên lúc này trạng thái toàn mãn. Duy ngã độc cuồng không có chết, cho nên hắn chiến sủng vẫn như cũ có chiến lực, có thể Hoàng Đình hiện tại đã hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, tranh tài người thắng, dĩ nhiên chính là duy ngã độc cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Đình nhìn một chút ghé vào bạch hổ trên người Lục Thần, trong khoảng thời gian ngắn trong đầu có chút hỗn loạn. Ngươi chính là ngự thú sư. Được rồi, ta hiện tại đã vô lực tái chiến, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Thần chật vật lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi cùng ta chỉ là luận bàn luận võ, ta vì cái gì muốn giết ngươi, chỉ là trận này lôi đài còn là ta thắng. Đột nhiên, hiện trường vang lên mảng lớn tiếng vỗ tay. Không hề nghi ngờ, cô ảnh, Hoàng Đình đều là vạn linh tộc cường giả, mà Lục Thần ở thu được cái này hai trận thi đấu thắng lợi phía sau, thực lực của hắn đã được đến vạn linh tộc tán thành. Lúc này, một gã tiên vương nhảy lên lôi đài, đi hướng Lục Thần. Đặc sắc, phi thường đặc sắc. Duy ngã độc cuồng, chúc mừng ngươi, thắng được ván thứ hai, cuộc kế tiếp để ta làm ứng chiến. Lôi đài tái, người thủ lôi đài là không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù Lục Thần hiện tại đã bị thương thành như vậy, thi đấu như cũ muốn tiến hành. Có người đem Hoàng Đình ăn vào, đồng thời mới người khiêu chiến tin tức cũng đã xuất hiện ở trên màn ảnh. Liên Hoa cửu tinh tiên vương, 67 chiến 67 thắng. Duy ngã độc cuồng, Hoàng Đình mặc dù có thể bảo trì toàn thắng, là bởi vì hắn chưa có tới khiêu chiến ta. Chấm, Liên Hoa vừa cười vừa nói. Lục Thần ghé vào Tiểu Nguyên trên người nhìn đối thủ, mặc kệ Liên Hoa có phải hay không đang khoác lác, nhưng từ chiến tích nhìn lên, cái gia hỏa này hẳn là mạnh hơn Hoàng Đình. Mà chính mình, đã vô lực đối kháng một cái mạnh hơn Hoàng Đình đối thủ. Liên Hoa nhìn về phía Lục Thần, cực kỳ đáng tiếc bị Hoàng Đình giành trước một bước, nếu không. Ta thực sự rất muốn cùng ngươi quá, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Đột nhiên, Lục Thần thanh âm vang lên. Không cần chờ tiếp theo, cái này Chí Tôn Tử Thần lệnh chưa từng bại trận, như vậy đến nơi này của ta, nó đồng dạng không có bại tích. Liên Hoa kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, Di Ngã Độc Cuồng, tình trạng của ngươi bây giờ, sợ rằng không có khả năng chiến thắng. Lục Thần mỉm cười, ta là không có khả năng thắng lợi thế nhưng, ngươi đừng quên ta ngự thú sư, thú nhỏ tiểu mao đoàn, Lục Thần bên người, lại thêm hai vị này, một cái nhìn như giống như là nhân loại, một cái, lại là một con khả ái chuột trắng nhỏ. Cha, ngươi cuối cùng là nghĩ đến chúng ta, thú nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Liên Hoa, uy, lão đầu cha ta nói, trận này phải thắng, cho nên ngươi không có khả năng thắng. Tiểu mao đoàn thân hình cấp tốc biến lớn, hướng về phía Liên Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt tham lam nhìn Liên Hoa. Cuộc tranh tài thứ ba, Lục Thần liền dự định phái ra ba thú. Theo lý thuyết, ba thú thực lực trước mắt cùng Cửu Tinh Tiên Vương còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng ba thú ai cũng có sở trường riêng, nếu như đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn, cộng thêm tiểu nguyên mới vừa tiến hóa, chưa chắc liền không có cơ hội. Người cái này ngự thú sư đã trọng thương, ngươi dự định chỉ dựa vào chính bọn chúng chiến đấu tới chiến thắng ta. Chấm, Liên Hoa cười nói, chiến sủng thiếu chủ nhân trợ chiến, thực lực ít nhất phải đánh chiết khấu. Lục Thần trở về chi lấy mỉm cười. Người nào nói cho ngươi biết bọn họ đều là chiến sủng rồi hả? Thông linh khôi lỗi thuật, Lục Thần trực tiếp sử dụng con rối khống thuật khống chế tiểu nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỹ năng này dùng ra phía sau, toàn bộ tiên đấu trường đều sôi trào. Duy Ngã Độc Cuồng lần nữa đổi mới mọi người đối với hắn nhận thức. Tiên, cái gia hỏa này còn có thể khôi lỗi thuật. Hắn đến cùng tu luyện vài cái chức nghiệp, khôi lỗi sư cùng ngự thú sư, cái gia hỏa này còn có cái gì chức nghiệp không có luyện. Hắn sẽ không phải là toàn chức nghiệp a? Toàn chức nghiệp lời nói, cần mỗi một hạng thuộc tính đều cao vô cùng, cái này mới có thể phát huy ra chức nghiệp ưu thế, đồng thời nhiều nghề nghiệp nói, công pháp trong lúc đó cắt tình hình đặc biệt lúc ấy có rất nhỏ dừng lại, nhưng này ra hỏa mỗi một hạng nghề nghiệp công pháp uy lực đều cực kỳ khủng bố, công pháp giữa cắt càng là may mắn nước chảy, xem không ra bất kỳ kẽ hở. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quảng cáo, ta chỉ muốn biết một nhân vương, vì sao có thể mạnh như vậy? Nói, các ngươi quen nhau hai cái này chiến sủng cùng một cái con rối sao? Cũng không biết người nào nói một câu, người chung quanh nhất thời rơi vào trầm mặc. Một gã cao tinh cấp tiên vương đột nhiên mở miệng, nếu ta đoán không lầm, con kia con chuột lớn chắc là trong truyền thuyết. Thôn thiên thí thần chuột, chu vi một đám người kém chút thổ huyết, thôn thiên thí thần chuột chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết cũng đã làm cho tất cả mọi người nghe thấy chi biến sắc, có thể thấy được cái gia hỏa này là khủng bố đến mức nào. Còn có một người hình chiến sủng, hình người chiến sủng ta làm sao chưa nghe nói qua. Chỉ có một loại chiến sủng là hình người, đồng thời loại này chiến sủng trừ phi là tự tay hợp thành, bằng không trong giới tự nhiên không cách nào trực tiếp tồn tại. Thú thần, người là nói chiến sủng chi thần, thú thần, con kia con rối dường như cũng không phải đơn giản bạch hổ con rối. Rốt cục đám này kiến thức rộng cường giả ở tiểu nguyên nơi đây kẹt không ai biết tiểu nguyên thân phận chân thật. Huyền Linh Tiên vực một tòa bên trong động phủ Thiên Cơ đã phát điên đứng lên. Hắn nhận thức con kia con rối, ngu ngốc, đó mới không phải là cái gì bạch hổ con rối, đó là thiên địa đến tinh, lần trước nếu không phải là cái gia hỏa này, Duy Ngã Độc Cuồng đã chết trong tay ta. Chấm, chiến sủng chi thần thú thần, truyền thuyết thần thú thôn thiên thí thần chuột cùng với thiên địa đến tinh. Cái này Duy Ngã Độc Cuồng, dựa vào cái gì có nhiều như vậy kinh khủng chiến sủng con rối. Đinh một tiếng, trận thứ ba lôi đài, bắt đầu. Thú nhỏ hoạt động hạ thủ cổ tay, lắc đầu, cha tiểu mao đoàn thiếu một kéo cầu hận, quả nhiên vẫn là có điểm khó. A tiên linh động thiên, chiến sủng trong phòng tu luyện, một con chó vàng thoáng xê dịch một. Tử, tiếp tục thay đổi một cái tư thế thoải mái, một lần nữa lại đã ngủ, tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.